Pokemon dị điểm, chương 75, buổi đấu giá ngầm tụ họp đông đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được Mew đại nhân dịch chuyển trở về lại cảng biển Vermilion Sea thì mọi người bắt đầu di chuyển về Poker Center để nghỉ ngơi tắm rửa. Thực sự thì cả nhóm đã quá mệt mỏi sau chuyến hành trình 7 ngày tại 7 đảo rồi, sau đó thì mọi người tranh thủ tụ tập lại canteen để vừa ăn vừa bàn về buổi đấu giá ngầm tối nay, vì họ có trong tay tận 5 tấm thiệp mời nên được ngồi theo số phòng là từ 7. GT, 11 và đương nhiên với tận 5 phòng thì cũng gây nhiều áp lực cho các bên hơn. Cả nhóm cũng bàn về việc đề ra các loại ký hiệu âm điệu để có thể dễ dàng phối hợp tranh chấp các món vật phẩm trong buổi đấu giá, dù sao thì vào được đây đều là người có tiền cả, tuy vẫn có một vài thành phần ăn chơi nhưng rõ ràng phần đông vẫn là cáo già điển hình nhất. Nếu hiện tại Riley đã lên tới cấp bậc cao cấp của Aura Guardian thì có thể mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều, cả nhóm có thể dễ dàng giao tiếp với nhau bằng tâm trí bằng cách cậu sẽ tạo một hành lang nói chuyện trung gian liên kết trực tiếp với mọi người. Đương nhiên cái hành lang trò chuyện trung gian mà Riley tạo ra không phải là không có điểm yếu, nhưng đó là trong trường hợp có người sở hữu Aura Power mạnh hơn cậu mà thôi, không thì không bao giờ dò được. Mà hiện tại Riley còn đang nghi ngờ về việc toàn lục địa Indigo chỉ có duy nhất cậu là Aura Guardian thức tỉnh Aura mà thôi, những người còn lại thì đã đánh mất Aura từ lâu lắm rồi nên việc hiện tại không có người nào làm gì được cậu là điều dễ hiểu. Tuy trên lý thuyết thì vẫn còn rất nhiều các khác nữa, dù sao Aura Guardian là một chủng tộc đã tồn tại hàng tỷ năm, các chủng tộc khác đã có rất nhiều nghiên cứu và đẩy ra một số thứ có thể khắc chế được một phần nhỏ sức mạnh của họ. Lý do Riley nói chỉ một phần nhỏ là bởi vì Aura ngay từ đầu đã là một phần thần lực của Mew đại nhân được tối giản hóa rồi, về căn bản thì sinh vật cấp phàm không thể nào tác động được vào nó chứ đừng nói là tìm ra cách khắc chế hoàn toàn. Trừ những thứ có thể chế tạo ra thì vẫn còn hai thứ cực kỳ nguy hiểm, đó chính là đám gà trụi lông, chủng tộc khắc tinh với Aura Guardian, và thứ còn lại thì cực kỳ nguy hiểm, một thứ do Arcus tạo ra, một thứ đến từ thiên nhiên, một loại khoáng sản như khắc thạch. Mà nếu như có người dò được thì càng tốt, vì điều này có nghĩa là tên đó tới từ Hoen hoặc ít ra là có nguồn gốc là ở bên đó. Riley có thể mượn hơi của Mew đại nhân để hỏi dò tình hình của gia tộc Aran bên đó như thế nào rồi. Không có bất cứ Aura Guardian nào trên thế giới ở hiện tại, quá khứ hay thậm chí là tương lai có thể kháng cự lại được Mew đại nhân, trừ khi tên đó đã không có Aura ngay từ đầu. Ngoài ra thì mỗi người mang tầm 200 tỷ để đi đấu giá, không phải họ không muốn mang nhiều hơn mà là có mục đích của nó cả. Vì để phòng thân nên tất cả đều mang theo các Pokemon của mình, nhưng chỉ để lộ ra bên ngoài những Pokemon nhìn vô hại như Togetic của Riley, Pupeter của Brock, Sylveon của Serena, Pikachu của Ash và Steryl của Misty. Dù Hắc Lâu sẽ đảm bảo độ an toàn cho khách tham dự nhưng rõ ràng là nó chỉ có tác dụng bên trong đó mà thôi, ra ngoài chợ đen, ra ngoài Hắc Lâu thì đương nhiên là mạng của bản thân thì tự bản thân lo. Bây giờ thì việc mà mọi người cần làm lúc này đó chính là lên lại phòng để thay quần áo dạ hội rồi lại hẹn gặp nhau lúc 7 giờ 45 tụ tập tại tiền sảnh để đi tới chợ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chợ đen ở Vermilion City được đặt dưới tay quân đội nên lúc ra, vào Hắc Lâu dù có thẻ ID do Hắc Lâu phát ra vẫn phải kiểm tra, xác nhận thân phận của từng người, tuy việc này làm cho nhiều thế lực rất khó chịu nhưng không ai dám chống đối quân đội trên chính lãnh địa của họ cả. Tới cả người của các gia tộc bá đạo nhất hay là dòng chính của liên minh cũng không dám làm như vậy, bởi vì nếu dám thì chỉ cần một lúc sau là người đó đã được phía quân đội tặng cho nguyên một cái khăn bịt mắt, một đoạn dây thừng và vài viên kẹo đồng vào ngay giữa đầu rồi. Cả nhóm thì ổn thôi, dù sao thì bản thân bất cứ thành viên nào trong nhóm cũng không phải là tội phạm bị truy nã hay gì cả, vụ bảy đảo cũng được chính bản thân Mew đại nhân đứng ra giải quyết rồi, giờ thì chỉ còn các vị thần khác mới biết về vụ này mà thôi. Trở lại chủ đề chính, sau khi được đoạn một đoạn trong chợ đen thì mọi người đã tới được Hắc Lâu của Vermilion City, khi vừa đi vào tới nơi thì tiếp tân của Hắc Lâu đã đứng ra kiểm tra một đợt giấy mời của từng người xong dẫn họ vào một cổng teleport. Cái cổng dịch chuyển này sẽ dẫn tới một nơi ẩn sâu dưới lòng đất của Vermilion City, theo cô tiếp tân nói thì nơi này từng là căn cứ mật cứ chứa một số món đồ chơi thí nghiệm của quân đội thể như lai tạo người với Pokemon để tạo ra thế hệ chiến binh mới, v.v. nhưng sau khi LT xuất lên nắm quyền thì những thí nghiệm này đã bị dừng hoàn toàn. Bây giờ do bên quân đội cũng không cần tới nữa nên nó đã được Hắc Lâu thuê và cải tạo lại, đây chính là khu đấu giá của Hắc Lâu dành cho buổi đấu giá ngầm mỗi năm loạn một lần, còn mỗi năm gốc thì họ không tiết lộ nhưng mỗi năm nó sẽ thay đổi vị trí một lần. Chính vì độ bảo mật cùng sự hợp tác lâu dài giữa Hắc Lâu với quân đội nên Hắc Lâu bình thường rất hay tổ chức đấu giá mỗi tháng một lần hay hiện tại là mỗi năm loạn một lần ở đây. Sau đó thì cả 5 người được tiếp tân tiếp tục đưa tới phòng chọn mặt nạ có khả năng che 100. Thân phận, một vật phẩm khá thú vị khi chỉ cần mang lên người thì lúc mà người khác nhìn vào thì các tia ánh sáng sẽ khúc xạ lại ít đi khiến bản thân cực kỳ mờ nhạt trong mặt những người khác. Như đã biết thì nguyên lý của khúc xạ được hoạt động là mặt trời chiếu ánh sáng xuống mọi vật và chúng sẽ khúc xạ lại vào mắt các sinh vật sống để tạo ra khả năng nhận thức sự vật xung quanh cho chúng. Cái mặt nạ này có khả năng tiêu giảm một lượng lớn ánh sáng khúc xạ ra bên ngoài người của cá thể mang nó nên về căn bản thì có rất ít hình ảnh mang thông tin của cá thể mang mặt nạ này được khúc xạ ra bên ngoài để những sinh vật khác tiếp thu thông qua mắt. Một vật phẩm đã tồn tại từ rất lâu trước đây, nó được sáng tạo vào khoảng thời đại giả kim thuật sư, thời đại được cho là phát triển vượt bậc nhất cả về mảng khoa học và đời sống, đương nhiên đi kèm với nó cũng là các cấm thuật cực mạnh được tạo ra do sự sai lầm trong thuật toán của các vị thần. Nhưng ngày trước nó mang nhiều loại hình dạng hơn, phổ biến nhất chắc là một bộ quần áo có khả năng tàng hình được dựa theo nguyên lý này và nó có chức năng là chặn hoàn toàn hiện tượng khúc xạ ánh sáng ra bên ngoài. Nhưng tàng hình dạng này thì vẫn còn non lắm, dấu chân, tiếng động, hơi thở, nhịp tim, nhiệt độ, v.v. tất cả đều lộ ra bên ngoài cách lộ liễu, thậm chí thứ quan trọng nhất và cũng là lộ liễu nhất là khí tức cũng không thể che đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái thời đại giả kim thuật sư, nơi mà người người, nhà nhà đều trở thành võ thuật gia thì việc tàng hình nhưng vẫn để lộ ra khí tức chẳng khác gì không tàng hình, thậm chí aura cũng có thể dễ dàng cảm nhận được khí tức mặc dù chưa có aura xin. Trở lại chủ đề chính, sau khi mọi người đều đã chọn xong cái mặt nạ của riêng mình thì tiếp tân cũng trực tiếp kêu phục vụ đưa họ lên số phòng được ghi trên thiệp mời và nói là có vấn đề gì thì có thể ấn nút đỏ trong đó. Người phục vụ sẽ lập tức chạy tới chỗ họ ngay lập tức, mọi người cũng thấy ổn thỏa, dù sao cũng là phòng khách quý nên được chuyên biệt cho những đặc quyền như thế này là quá sức bình thường, dù sao họ cũng tốn nhiều tiền như vậy vào hắc lâu. 5 người phục vụ vừa dẫn họ đi lên số phòng được ghi trên thiệp mời vừa kể cho mỗi người nghe về các dịch vụ mà họ có thể cung cấp trong quá trình buổi đấu giá vẫn còn đang diễn ra. Sau một hồi đi thì mọi người cuối cùng cũng đã tới được nơi, theo đánh giá của Riley thì tuy phòng khách quý vẫn hơi nhỏ hơn nếu so với phòng tại Poker Center một chút nhưng nó vẫn được trang trí rất sang trọng quý phái. Nói chung là phía Hắc Lâu đã làm rất tốt trong khi phô diễn tiền tài của bản thân cũng như tăng thêm được mặt mũi cho họ, Riley thực sự rất choáng ngợp khi chứng kiến được nội thất trong căn phòng khách quý này. Ngoài ra thì ở bên trong phòng khách quý còn có đầy đủ các loại đồ ăn, thức uống để cung cấp cho cả khách quý có thiệp mời và Pokemon đi theo của họ. Tergepic khi thấy đống đồ ăn thượng hạng này thì cũng bắt đầu sa vào đống snack và bắt đầu cho mở động cơ lên, tiêu diệt hết toàn bộ bàn đồ ăn này. Theo Riley để ý xung quanh thì thông qua Aura cậu cảm thấy được hai cái mini camera, một cái máy thu âm. Ngay khi vừa phát hiện ra hết toàn bộ cũng như đã lật căn phòng này lên vài lần để kiểm tra xem liệu còn để sót cái nào không thì Riley ngay lập tức điều khiển Aura tạo thành vũ khí rồi phá hủy chúng. Đầu bên kia khi mất tín hiệu bên Riley thì thấy cũng bình thường, dù sao thì vào được tới đây không ai không cẩn thận cả, đồng ý Hắc Lâu là một nơi làm ăn khá uy tín, nhưng nên nhớ xuất thân của nó là từ đâu, nếu Hắc Lâu là một nơi bán hàng bình thường thì cũng chẳng trở thành thế lực ngầm đứng đầu thế giới. Đã làm ăn với Hắc Lâu thì nên nhớ kỹ bản thân nó xuất thân từ đâu, nếu không thì tới lúc bị nó chơi chết cũng đừng có hối hận, sự ngu xuẩn của bản thân đôi khi sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Nhưng đó chỉ là với một số đối tượng khách hàng mới tới Hắc Lâu mà thôi, những thành phần đã làm ăn quá lâu rồi thì họ cũng chẳng buồn làm gì cả, dù sao về bản chất thì Hắc Lâu cũng có đủ thông tin về họ ngay từ đầu rồi. Hắc Lâu cũng mặc kệ những thành phần như thế này, dù sao họ cũng là thương nhân cả mà thôi, tuy đồng ý là thế lực ngầm nhưng về bản chất thì vẫn là thương nhân, tức là có lợi thì làm. Khách có tiền thì không lý nào mà họ không cung cấp dịch vụ, miễn sao là tiền vào thì họ cũng không để tâm đến, kể cả là bán thông tin của những người khách quen cho những người có đủ tiền để chi trả. Riley sau khi dọn dẹp xong một số thì cậu bắt đầu đi dạo xung quanh ở trong phòng để kiểm tra một số thứ khác, trong lúc thì cậu đã bắt đầu chú ý tới một danh sách mà trên đó được liệt kê những đồ vật sẽ được đấu giá vào buổi tối ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trong danh sách thì buổi đấu giá lần này sẽ đấu giá tổng cộng 30 món đồ vật, nói thế nào nhỉ? Quá ít, Riley đã tưởng là ngày hôm nay sẽ có nhiều thứ hơn, ai ngờ là chỉ có duy nhất 30 món mà thôi, thực sự thì cậu đã khá thất vọng. Có điều sau khi đọc và cả tìm thông tin về các dạng vật phẩm sắp được đấu giá thì Riley rút ra là tuy ít nhưng chất lượng cao hơn hẳn, dù không xem được 3 món đầu nhưng có khá thứ mà một số người trong nhóm cần. như Keystone Protector cực phẩm, Dragon Scale cực phẩm, một số pop ex như của một số á thần trùng như Bowdom, Bargain, VV. Nói chung là có một số họ cần vào lúc này hoặc là ngay trong tương lai, nhưng Riley cũng không ngờ tới việc là Harlow sẽ đấu giá Megastone cơ đấy. Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng, buổi đấu giá ngầm được tổ chức bởi Harlow, mỗi năm loạn một lần cũng được bắt đầu với cô tiếp tân nhưng ăn mặc hở hang hơn xuất hiện ở trên bục đấu giá và bắt đầu chào hỏi cũng như giới thiệu một số quy củ căn bản. Món đấu giá đầu tiên thường là một trong những vật phẩm có giá trị nhất buổi đấu giá, chủ yếu là vì bên đấu giá muốn người tham dự buổi đấu giá ở lại từ đầu đến cuối buổi chứ không phải dạng tới khúc cuối hoặc chỉ xem khúc đầu và đúng thật vậy. Nói thật thì làm cách này cũng là một cách rất hay bởi vì thứ mà những người có tiền thực sự nhắm tới có đó những vật phẩm quan trọng mà bên đấu giá mang ra đấu giá nên bình thường thì họ sẽ gần kề giờ kết thúc buổi đấu giá tức chỉ còn vài món nữa mới tới. Nhưng nếu Harlow chơi theo kiểu này thì mọi người bắt buộc phải tới sớm vì họ cũng không thể biết được món mà bản thân cần có bị Harlow đẩy lên thành món đấu giá đầu tiên hay không. Một nước đi khá dễ đoán nhưng cũng cực kỳ hiệu quả. Món đầu tiên trong buổi đấu giá ngày hôm nay được Harlow mang lên là một viên Keystone, cái này nói đắt thì cũng không quá đắt tầm 10 tỷ một cái mà thôi, dù sao cái quan trọng nhất và cực kỳ cần thiết cho Mega Evolution chính là Megastone. Tuy đồng ý là người dùng vẫn cần tới Keystone để kích hoạt nhưng nên nhớ là Keystone chỉ là thứ trung gian mà thôi, nó là hàng mà đi với bất cứ viên Megastone nào cũng được còn Megastone thì chỉ được đi cùng với một chủng Pokemon cố tình từ trước mà thôi, giá khởi đầu là 1 tỷ, mỗi lần tăng ít nhất 100 triệu. Vào lúc này thì ai ngồi ở đây cũng dè chừng những người còn lại và bắt đầu thiết lập ra mức giá tối đa ngay trong đầu của bản thân, dù sao lỡ như tiêu nhiều quá, không đủ cho những món quan trọng ở phía sau thì chết. Chính vì thế nên ai ngồi ở đây cũng ngầm hiểu là nếu mức giá vua họt quá 15 tỷ thì họ sẽ ngừng. Và người quá 15 tỷ đó không ai khác ngoài nhân vật chính của chúng ta, Ash Ketchum, chắc cậu ấy hiện tại đang rất hào hứng về viên Keystone đầu tiên trong đời, dù sao thì tầm khoảng độ tuổi của cậu ấy thì ai ai cũng mong muốn sở hữu một Pokemon có thể Mega Evolution trong đội hình. Món thứ hai là Ripper Claw, món này nói thế nào nhỉ? Quá tệ, cực kỳ tệ, tệ đến mức không thể tệ hơn. Lý do mà Riley nhấn mạnh về độ tệ của nó là vì Ripper Claw chỉ dành cho việc tiến hóa từ Dusclops lên Dusknoir. Nhưng trên đời này lại chẳng ai ngu tới mức nuôi một con Dusclops cho mệt xong rồi cho nó tiến hóa thành Dusknoir cả, đồng ý là chỉ số sẽ được tăng lên kha khá nhưng nên nhớ chức năng của Dusclops ngay từ đầu. Dusclops là một Pokemon chuyên dùng để hút đam cho dàn sau và tạo debuff cho đội hình đối phương, tức là nó không cần hai loại chỉ số là Dep và SP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dep hơn cả là nó có thể hoạt động cực kỳ tốt trong môi trường được tạo ra bởi Trick Room. Nhưng khi tiến hóa thành Dusknoir thì chỉ số speed nó lại tăng lên, mất đi độ hiệu quả chiếm ưu thế trong Trick Room nhưng nếu so với những chủng Pokemon khác thì vẫn còn quá chậm. Điểm cộng duy nhất của Dusknoir là có lượng chỉ số chủng tộc ở hai cột Dep và SP, Dep lớn hơn Dusclops. Đó là trong trường hợp Dusclops không mang theo cái gì trên người cả, còn nếu như nó mang theo Evaiolite thì tốt nhất là nên cho con Dusknoir vào sọt rác đi là vừa vì nhờ vào Evaiolite mà Dusclops sẽ được tăng thêm 50. Hai cột chỉ số Dep và SP, Dep nếu như vẫn chưa tiến hóa tới hình dạng cuối cùng, tức Dusknoir. Mà vì cả nhóm không có ai sở hữu Dusclops trong đội hình cả nên mọi người nhìn những người khác đấm nhau để tranh một loại vật phẩm cực kỳ tệ tới tận hơn 30 tỷ thì cuối cùng Ripper Claw cũng được vị khách quý của phòng số 3 đấu giá thành công. Riley chắc chắn người này có một con Dusclops mà còn ở trong đội hình chính, hơn cả người này chắc hẳn phải còn là một người rất ngu, nếu không thì cũng không bỏ đến số tiền lớn đến như thế này chỉ để mua về một vật phẩm vô dụng như Ripper Claw. Buổi đấu giá còn lại bắt đầu khô khan dần, tuy vậy Harlow vẫn đẩy ra một số món mà mọi người đang cần vào thời điểm hiện tại nên khi tới những món mà Riley thực sự cần thì cậu vẫn cố gắng bắt lấy chúng. Như tổng hợp 100 lọ xuân dược với giá 1 tỷ, 100 lọ thuốc hồi phục chức năng cho phụ nữ mang thai với giá 2 tỷ nghe qua thôi là đã quá hiểu vì sao mà Riley lại mua chúng rồi. Mà đến bản thân Riley cũng không biết là tại sao lại có những thứ nhảm nhí như vậy lại được xuất hiện ở một buổi đấu giá lớn đến như thế này nhưng chắc chắn là cậu đã bị những người tham gia đấu giá còn lại ghim biệt danh rồi. Chắc 4 người còn lại cũng hoang mang về việc vì sao Riley mua chúng và cậu dùng chúng để làm gì. Đây quả là một nỗi khổ cực kỳ to lớn mà, Miêu đại nhân thực sự đã đưa cho cậu một nhiệm vụ quá khó khăn trong những hoàn cảnh như thế này. Ngoài ra thì Brock cũng đã đấu giá thành công được Protector cực phẩm với giá 26 tỷ. Đây là một vật phẩm cần thiết để Raiden tiến hóa thành Rhyperior. Misty cũng bắt lấy Dragon Scale với giá 41 tỷ, chắc là chuẩn bị cho con Horsey mà cô ấy sắp bắt được. Quả là vận mệnh đã an bài trước mọi chuyện mà, có điều Riley cũng không ngờ là mọi người lại đấu đá nhau vì nó ghê đến như vậy, mà dù sao thì cứ cái gì có ít nhiều liên quan đến hệ rồng thì giá của nó cũng cao vút lên, phá luôn trần nhà. Ash thì mua thêm một số đồ lặt vặt như quần áo thời trang không được sản xuất đại trà mà được thiết kế riêng nhưng bị lỗi nên đã bị đào thải, chắc là cậu ấy mua cho Delia, dù sao bây giờ cậu ấy cũng có tiền rồi. Về hiếu kính cho mẫu thân cũng là điều dễ hiểu, dù sao thì Delia cũng một mình nuôi Ash lớn đến chừng này rồi, đồng ý là cô ấy cũng được bên gia tộc ốc hỗ trợ nhưng cha, mẹ là thứ không phải cứ dùng tiền là có thể bù đắp được, có điều mấy bộ quần áo thôi cũng đắt đến lạ thường, tốn tận 10 tỷ của cậu ấy. Chắc hẳn sẽ có một số người ở đây nghĩ rằng vì nó là hàng lỗi, là cái độc nhất nên nó đắt nhưng không, sống thực tế lên một chút đi, có bao giờ nghe qua cây lan đột biến giá 2 tỷ chưa? Biết vì sao chỉ có một cái mầm lan, đột biến, lại có giá tận 2 tỷ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là để rửa tiền rồi, kiếm tiền bẩn bây giờ mua cây lan tiêu hết chỗ tiền đó, tiền vừa hết bẩn mà sau bán lại cũng có thể kiếm được tiền tươi. Sòng bạc lớn nhất châu Á vào những năm cuối của thế kỷ trước, Macau cũng được hoạt động trên cơ chế này, kiếm tiền bẩn xong tới đây chơi, dù thắng hay thua thì tiền cũng được tuần hoàn bên trong sòng bài, tức đi vào với một vali tiền bẩn nhưng đi ra với một vali khác có một nửa thôi nhưng là tiền tươi. Xã hội trong thực tế không bao giờ tồn tại ở trạng thái lý tưởng cả, các mối quan hệ trong xã hội vận hành qua lại giúp bản thân xã hội tồn tại chứ không phải là xã hội tồn tại nên mới có các mối quan hệ này. Serena thấy vậy cũng mua một bộ sưu tập túi sách với giá 13 tỷ, chỉ là không biết là dành cho mẹ của cô ấy hay là mẹ chồng mà thôi, nhưng có một sự thật rất rõ ràng đó là bản thân cô ấy không bao giờ dùng mấy cái này. Ngoài ra thì Serena cũng không quên mua một số thứ đồ như mỹ phẩm cho người khác, chắc là mẹ của cô ấy, mà về quan hệ của hai người này theo ký ức của người đàn ông đó thì lại không được hợp nhau cho lắm. Serena được đẻ ra với danh nghĩa là một con nhà nòi, cũng dễ hiểu khi gia tộc của cô ấy có ảnh hưởng cực kỳ lớn bên trong giới Rhyon Ray, người mẹ quá kỳ vọng vào người con sẽ nối nghiệp bà ấy. Áp lực được dồn nén lên người của Serena là rất kinh khủng nhưng tiếc là cô ấy lại có một sở thích khác mà không ai biết cả, đó là Pokemon Contest cũng như nấu ăn. Nếu mọi chuyện diễn ra theo như đúng những thứ mà người đàn ông đó biết thì mãi tới tận khi Ash tới Kalos thì Serena mới có dũng khí sống thật với chính bản thân mình và kết cục là cuối cùng cô ấy đã đi qua Sinnoh, vùng đất hứa của Pokemon Contest. Nhưng hiện tại nhờ một con bướm mang tên Riley xuất hiện giữa chừng nên cậu đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm thúc đẩy Serena rời đi sớm hơn dự kiến rất nhiều. Mà dù bản thân mẹ của Serena không hợp với những thứ mỹ phẩm như thế này nhưng cô ấy chủ yếu là mua vì kem dưỡng da, ngoài ra thì đây là bộ mỹ phẩm tốt nhất thế giới. Mỗi năm phía nhà sản xuất chỉ bán có 100 bộ thôi mà thôi, chủ yếu là để nâng cao thương hiệu nên giá của nó cũng thuộc tầm cắt cổ, vào khoảng 32 tỷ do ở đây cũng có khá nhiều phu nhân quan tâm nhan sắc của mình. Dù sao thì quần áo túi sách chỉ là vật ngoài thân còn nhan sắc mới là chuyện trọng đại cả đời, có thể dùng tiền để mua quần áo túi sách các thứ nhưng nhan sắc thì lại là một chủ đề khác nên bộ mỹ phẩm được đẩy giá cao đến mức này cũng thuộc vào tầm có thể hiểu được. Tiếp đến là mấy trăm lọ vitamin được đấu giá liên tục, dù ở đây ai cũng mua 5 công thức rồi nhưng quan trọng ở đây là nấu được hay không mới là một vấn đề. Dù sao thì 5 công thức này đã cực kỳ khó nấu ngay từ đầu rồi, tuy đúng là họ có sửa lại đôi phần nhưng chủ yếu là để công thức tăng trưởng không còn có thể hợp lại từ 5 công thức gốc đó được nữa mà thôi chứ sự thật vẫn là chúng quá khó để có thể nấu mà thôi. Cũng chính vì thế nên mấy trăm lọ vitamin này vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng mãi tới tận khi có người có thể nấu được 5 công thức này như họ, tức cũng là những thứ cực kỳ quan trọng trong mắt của những người khác và cũng sẽ là thứ hao mòn dần số tiền trong túi của họ. Tiếp đến là một số Megastone cho những Pokemon như Beedrill, Sableye, Lapponi, v.v. Tuy đây không phải là những viên Megastone của những chủng tộc quá vượt trội nhưng dù gì thì vẫn mang danh là Megastone. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì thế nên chúng vẫn được mọi người tranh rất nồng nhiệt, may mắn là Ash chỉ tiêu có 167 tỷ để mua được Pixiotai, Brock cũng hao 218 tỷ để mua Stilixit và cậu ấy cũng ra ký hiệu để mượn tiền từ mọi người để cuối buổi đấu giá thanh toán. Serena cũng mua một viên Lapponi với giá phải chăng là 143 tỷ, nhờ việc này nên hầu hết những người mua được đồ đều rời đi về hết tiền, dù sao mấy trăm tỷ mới được một viên Megastone cơ mà. nhưng tiếc là đã ra thì họ không thể nào vào lại được nữa. Đây chính là cơ chế buổi đấu giá tại Hắc Lâu, chính vì thế nên Hắc Lâu mới rất nổi tiếng trong giới, họ tuân thủ theo nguyên tắc mặc kệ là ai đi nữa thì đã ra thì cũng không vào được nữa. Sau một hồi giải lao thì buổi đấu giá được tiếp tục, vì lúc nãy cũng mới đưa 5 viên Megastone xong nên Hắc Lâu cũng ngay lập tức thả thêm 5 viên Keystone nữa cho đủ bộ. Việc này làm mọi người đánh nhau nứt đầu bể trán, nhưng vì có giới hạn nên mỗi viên giá từ 13 GT, 17 tỷ Pokéwatt, rõ ràng là nó đã vượt qua giá dự tính ban đầu tận 2 tỷ Pokéwatt rồi, đúng là hiệu ứng khách hàng lần này tốt thật. Brock cùng Serena cũng phải vay tiền của cả nhóm thì mới có thể bắt được 2 viên nhằm để đối xứng với viên Megastone mà họ đã mua trước đó, may là Serena đấu giá được viên đầu tiên. Lúc đó mọi người vẫn còn thanh tỉnh nên được giá 14,3 tỷ, Brock cũng tính toán chi li nên cậu ấy đã bắt được viên thứ 3 vì viên thứ 2 bị đẩy lên quá cao rồi, nhờ đó nên ở viên thứ 3 mọi người suy nghĩ là nó có đúng với giá đó không nên đã bắt đầu do dự. Cuối cùng cũng tới 3 vật phẩm cuối cùng, vì trước đó đám tham gia đấu giá đã đánh nhau to đầu hết sạch tiền từ đợt Megastone, Vitamin, Keystone và Pop-X nên bây giờ ở trong phòng đấu giá còn đúng 10 phòng khách quý và một số người chắn không đủ tiền nhưng vẫn ở lại góp vui. Vật phẩm đầu tiên là một vòng tay Dynamax đã sạc đủ năng lượng và có thể dùng để Dynamax một lần duy nhất, tuy chỉ một lần duy nhất thôi nhưng giá trị của nó vẫn là rất cao vì nó có chức năng tự động sạc nếu như qua Galar. Ở Galar thì nguồn năng lượng này đang tràn lan khắp nơi nhằm báo hiệu cho việc Eternatus sắp tỉnh, đương nhiên là nếu có Pokemon có thể Gigantamax thì nó vẫn có thể dùng được, nói chung thì nó tương tự với cái vòng Dynamax của Red. Giá khởi điểm 5.000 tỷ, mỗi lần tăng ít nhất 100 tỷ, cả nhóm thì chưa ai cần lắm nên họ đã để cho 5 phòng khác đấu nhau, mà thật ra thì giờ họ cũng chẳng đủ tiền để bắt cái vòng tay Dynamax này nên đành phải thôi vậy. Cuối cùng là chốt lại với giá 2.310 tỷ, người ở phòng khách quý số 3 vừa đấu giá xong thì cũng ngay lập tức đi xuống sau hậu trường để đưa tiền, nhận vòng tay rồi cũng rời đi mất dạng. Vật phẩm số 2 là Pop-X của một con Banyeri, một Pokemon rất bình thường và có rất nhiều tại Sinnoh Region, nhưng rõ ràng là nó phải có điểm đặc biệt gì đó nên mới có thể bị đưa lên đây đấu giá được, theo lời giải thích của cô tiếp tân thì nó đã được thần linh chúc phúc qua. Nhưng ở đây thì chẳng ai có hứng thú với một con Banyeri cả, dù đúng thật là nó được thần linh chúc phúc qua nhưng ai biết được. Chúc phúc, ở đây là chúc phúc thật hay là nguyên rùa, không có giấy tờ chứng nhận thì ai mà tin được, dù sao thì không phải ai cũng có một cái Pokédex đã được Mew đại nhân sửa qua bằng thần lực như Riley, nhờ có nó mà cậu mới có thể tra được chúc phúc cũng như làm rõ được một số bí ẩn đặc thù bên trong một số Pokemon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ những người tham gia đấu giá thắc mắc ở đây là vật phẩm số 1, chính vì vậy mà họ cũng chẳng buồn để tâm tới việc quả Pop-X này chỉ được đấu giá khởi điểm với 200 tỷ Pokéwatt, Serena sau đó đã mượn hết chỗ tiền còn lại của mọi người và thành công đấu giá thắng Banyeri với giá 267 tỷ Pokéwatt. Nói thật thì việc xuất hiện của 3 vật phẩm ẩn này cũng làm mọi người tham gia rất chờ mong, họ tham gia mà không hề hay biết gì về chuyện này, đúng hơn là Hắc Lâu đã giữ kín nó ngay từ đầu mà chẳng thèm thông báo cho bất cứ thế lực nào cả. Theo họ thì đây là một cú bong của Hắc Lâu lên những thế lực khác, những thế lực đó không thèm tham gia buổi đấu giá mỗi năm loạn này của Hắc Lâu mà chỉ quan tâm tới buổi đấu giá mỗi năm gốc nên giờ Hắc Lâu lại muốn ném hàng tốt vào đây để đám đó cảm thấy tiếc. Như cái vòng tay Dynamax kia, đây là hàng hiếm đấy, không phải trainer nào tại Galar cũng có vòng tay Dynamax đâu, mà dù có đi nữa thì cũng chưa chắc đã lấy được cái có chức năng tự nạp năng lượng cho bản thân. Nếu để các thế lực lớn tranh nhau thì có khi cái vòng tay Dynamax này đã sớm nhảy lên thêm ít nhất một số không rồi, cả quả Pop-X lúc nãy nữa, kiểu gì cũng có người muốn thử vận và việc này sẽ đẩy giá của nó lên rất cao. Và cuối cùng vật phẩm thứ nhất được bày ra trước toàn bộ những người tham gia đấu giá và đó là con người đi cùng với một đám Riolu, hay nói đúng hơn là hậu duệ của chủng tộc Aura Guardian. Riley ngay khi vừa chứng kiến tấm màn đỏ đó được kéo lên và lộ ra thứ bên trong đó thì aura bên trong cơ thể của cậu lập tức sôi sục lên, không ngờ là một chủng tộc có tới hàng tỷ năm lịch sử và truyền thừa lại bị đẩy đến kết cục như thế này, quả đúng là thật buồn cười mà. Theo lời nói của cô tiếp tân thì phía Hắc Lâu là người bán trong vụ này chứ không phải là bên trung gian của bất cứ ai cả, việc này cũng nói lên được rằng là nguồn cung thông tin của họ là rất đáng sợ, hơn cả là họ khẳng định đây là chủng tộc Aura Guardian trong truyền thuyết thật 100. Tuy họ không thể dùng Aura nữa nhưng họ vẫn là gia tộc năm xưa, là những con người có sức khỏe siêu phàm, nói chung là giống như Nara vậy, có thể dễ dàng bắt tay bo với đám Caterpie mà không gặp bất cứ khó khăn, trắc trở nào cả. Mục đích ban đầu của Riley là tích tiền để mua thông tin về Aura Guardian tại tầng trên cùng của Hắc Lâu, chính vì thế nên mọi người mới chỉ mang 200 tỷ cho mỗi người tới đây, tất cả là vì số tiền còn lại đang ở trong tài khoản của cậu ngay từ đầu rồi. Nhưng giờ thì có vẻ không cần tới nữa rồi, mà bản thân Riley cũng chẳng cần mua luôn vì Aura Guardian thì vẫn mãi là Aura Guardian, khởi đầu của họ là phục vụ Mew Đại Nhân và kết thúc của họ cũng là phục vụ Mew Đại Nhân. Để bắt được hơn 50 cá thể của chủng tộc Aura Guardian này thì phía Hắc Lâu đã phải huy động hơn 1.3 nhân lực khắp cả lục địa Indigo để có thể tìm kiếm thông tin, gia phả của họ và sau cùng là bắt về đây. Việc này cũng ám chỉ là Hắc Lâu có thể bán ra được tất cả mọi thứ và kiếm được bất cứ dạng thông tin nào, nói chung. Vật phẩm, đấu giá cuối cùng này chỉ mang hình thức là PR cho Hắc Lâu mà thôi, không hơn không kém. Còn đám Riolu đi kèm thì có thể xem như là hàng khuyến mãi cho những người có sở thích trưng bày hai chủng tộc rất gắn bó với nhau kể từ thuở đầu tiên của tất cả này. Ngoài ra thì, vật phẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng này có giá khởi điểm là 1.000 tỷ, mỗi lần tăng ít nhất 10 tỷ, đây cũng là một chút lòng thành của Hắc Lâu dành cho những người đã ở lại tới cuối cùng, vì bình thường thì với hàng độc lạ, như thế này thì giá khởi điểm cũng phải gấp 8 lần lên là ít. Nghe đến ngay đoạn này thì cái ghế mà Riley đang ngồi đã nát thành vụn, Lucario cũng đã xuất hiện nhưng cả hai không nên manh động vào lúc này dù rằng Hắc Lâu cũng đang sỉ nhục chủng tộc của họ không khác gì một món hàng đang trưng bày trong cửa tiệm của họ và có thể giảm giá bất cứ để lấy lòng khách. Như đã nói trước đó Aura Guardian thì mãi là Aura Guardian, chỉ cần gặp được Gia Huy cũng như thông qua nó để cảm nhận được một sợi khí tức của Mew Đại Nhân thì họ sẽ lại một lần nữa thức tỉnh Aura và trở về làm gia luyến của ngài ấy. Còn về việc liệu những người này có trung thành, tận tâm với Mew Đại Nhân và gia tộc hay không và làm sao để bắt lấy họ thì điều này là điều mà Riley không quan tâm nhất. Mew Đại Nhân đã cho Riley một cái công tắc rồi, ngay ngày mai họ sẽ thoát khống và ngay lập tức sẽ trở thành những phần tử giúp cậu xây dựng lại cây sinh mệnh và gia tộc. Làm sao 50 người có thể xây dựng lại cả một chủng tộc hùng mạnh ư, vì họ là chủng loài hùng mạnh, họ là những sinh vật có khả năng nhận thức đầu tiên tồn tại trước cả bất cứ nền văn minh nào được hình thành, chưa kể đây là tận 50 người. Đó là một con số hoàn toàn đủ để có thể hình thành nên một gia tộc, nếu hậu duệ có Aura Power thì lời to nên 4 người còn lại độn giá cũng rất cao, tới cuối cùng thì 50 người và 50 con Riolu đó được đấu giá thành công với giá 58.490 tỷ. Một con số kỷ lục của buổi đấu giá mỗi năm loạn một lần hay một tháng một lần ở thời gian gốc, có thể nói là số tiền này quá kinh khủng để có thể xuất hiện ở một buổi đấu giá chỉ có tầm cỡ như thế này, cuối cùng thì mọi người ra sau hậu trường để thanh toán. Sau khi thanh toán xong các vật phẩm thì trong góc tối Riley lấy ra Huy ra và đưa nó về phía 50 người kia, họ cảm thấy có cái gì đó đang sôi trào khắp cơ thể rồi nhìn lại về phía cậu. Sau đó là nước mắt trào ra, tuy tổ tiên họ là người đã vứt bỏ truyền thống hàng ngàn năm nay, nhưng đến cuối cùng bất cứ ai có Aura trong người thì đều là gia luyến của Mew Đại Nhân. Nó được ghi trong huyết mạch rồi, bây giờ ngài trở lại cũng là lúc mang những người bỏ cuộc giữa chừng đó về lại nơi đó, thật ra thì Riley cũng không nghĩ là họ sẽ nghĩ tới vậy đâu. Đồng ý việc gặp khí thức Mew Đại Nhân lưu lại trong Gia Huy đã giúp thức tỉnh lại huyết mạch của Aura Guardian và ký ức được in đậm trong huyết quản của họ, nhưng thứ làm họ cảm động không phải là vì Mew Đại Nhân trở lại mà là vì có người tới cứu họ. Đúng vậy, thứ những nô lệ mới bị bắt quan tâm tới nhất là liệu có ai tới cứu, giải phóng cho họ hay không. Mew Đại Nhân hay gì đó thì cũng đều là những người sẽ giúp họ thoát khỏi cuộc đời làm thú ở trong chuồng, nô lệ của họ. Có điều việc liệu bọn họ sau khi được giải cứu có chịu ở lại để cùng gánh vác trách nhiệm xây dựng, tái kết cấu lại gia tộc và bảo vệ cây sinh mệnh với Riley hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nhưng bây giờ thì họ chỉ biết là có người đã xuất hiện và cũng sắp cứu họ ra nên tất cả đều nhanh chóng ổn định lại tâm trí vì bây giờ không phải lúc bày tỏ những cảm xúc dị thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên phục vụ cùng người mua tưởng là bọn này khóc vì thấy thương thay cho số phận của mình, mà quả đúng thật dù sao cũng đã từng là một gia tộc làm bá chủ xuyên suốt hàng tỷ năm, bây giờ thì lại trở thành kiếp nô lệ. Đúng là không cảm thấy hổ thẹn với tổ tiên không được, mà sắp tới nếu chọn phản bội Mew Đại Nhân thì lại càng chẳng có mặt mũi nào đi gặp tổ tiên, ngoài ra thì ngay chính cái lúc mà họ nhìn thấy Gia Huy xong thì thời gian 24 giờ đếm ngược trước khi teleport đã diễn ra. Mew Đại Nhân cũng thông qua Gia Huy để khen Riley và Lucario làm tốt lắm, mới có vài ngày mà đã nhanh chóng tìm được 50 tộc nhân bị thất lạc, ngài sẽ lo việc cứu những người đó nên hai người cũng không lo lắng lắm. Riley còn đưa bộ đàm cho Mew đại nhân nhờ ngài chuyển cho người đại diện của bên đó để cả hai liên lạc dễ dàng, còn công việc tẩy não các thứ thì ngài ấy cũng nói là để ngài ấy lo, lần gặp tiếp theo thì họ đều sẽ trở thành những trợ thủ đáng tin cậy cho cậu trong chặng đường sắp tới. Sau đó cả nhóm đi về với một nụ cười thỏa mãn, sau khi Riley trả lại tiền cho tất cả xong thì ai về phòng nấy để kiểm tra những món đồ mà mình đã mua, tuy mọi người cũng muốn hỏi cậu muốn mấy thứ đó làm gì nhưng dù sao cũng là chuyện gia đình người ta, sân si làm gì. Ngoài ra thì cả nhóm còn phải nghỉ ngơi sớm nữa, vì ngày mai họ sẽ lên SSN, hy vọng ngày mai là một ngày ổn thỏa, chỉ cần nổi như đen vâu thôi chứ thật sự thì không cần thiết phải chìm như trong anime. P.S. Liệu Riley có bị Mew tẩy não hay không? Đoán xem, mà trên thực tế thì đến bản thân Mew cũng chẳng dám tẩy não đây vì Riley cũng có người chống lưng rồi mà thật ra còn nhiều là đằng khác dù sao cũng là bố cục hàng chục tỷ năm của Arcus cơ mà. Cách chương.